Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 366, chương 367. Đại Chu Hoàng Triều, Dương Kinh phá mà trọng lập, lấy thiên yêu tịnh phong chi lực, mới một lần nữa viết lên nguyên bản Dương Kinh trung ương tòa kia hố to. Mới xây lên hoàng thành cùng cung điện còn lâu mới có được trước đây Dương Kinh như thế to lớn hùng vĩ, nhưng là cũng có hơn 10.000 trọng lâu vũ mọc như rừng. Bên ngoài rơi xuống mịt mờ tuyết lớn, tung tóe cung điện góc tường mái hiên. Trong điện cung nhân vội vã được qua, ban đêm tối tăm, không ít cung nhân đều xách theo đèn lồng. Ngày xưa đại hoàn còn đỏ thẫm nhị sắc, lớn bàn thống nhất thiên hạ sau tôn trọng màu trắng, hoàng đế cùng thần tử sắc phục đều như vậy, mà đại chu còn chu màu tím, từ trên quần áo trang sức liền có thể nhìn ra được mãnh liệt khác nhau. Cải triều hoán đại cũng tương tự dễ đổi thiên hạ bầu không khí. Lục vũ người mặc màu đỏ thẫm quan phục vội vã xuyên qua cửa cung, tại trong màn đêm tiến vào hoàng đế tẩm điện. Giờ phút này Khổng Hoài còn không có chính thức lên ngôi, bất quá trong ngoài đã xưng hô Khổng Hoài vì bệ hạ. Bên trong bên ngoài chế độ lễ nghi, tất cả đều là dựa theo hoàng đế cùng thiên tử vị cách. Khổng Hoài ăn mặc thường phục ngồi trong cung, đang phê duyệt tấu chương. Giờ phút này thiên hạ sơ định, bách phế đang cần hưng khởi, đủ loại công việc xông lên đầu tới. Để cho hoàng đế Khổng Hoài mỗi ngày vội vàng liền tu hành thời gian cũng không có. Bất quá giờ phút này Khổng Hoài đối với tu hành tâm tư cũng dần dần lãnh đạm rồi. Nếu như là đã định đỉnh thiên hạ, lên làm hoàng đế, đế quân vị cách đã rơi vào trên tay hắn, tương lai đã định trước đi chính là thần đạo hệ thống. Về phần cái này hiện thế tu vi, hắn mặc dù là cấp 3 tu sĩ, bất quá tư chất cũng không tính là thiên nhân phong thái. Đột phá cấp 4 hy vọng cũng không lớn. Lục Vũ tiến lên hành lễ. Mặc dù Khổng Hoài tu vi kém hơn hắn, nhưng là đã trở thành Đại Chu khai quốc hoàng đế, đã định trước đem là một vị âm thế đế quân. Tính từ vị cách tới, cũng không phải là trường sinh cảnh tu sĩ có thể so sánh được. Bệ hạ, Khổng Hoài ngẩng đầu lên, thấy được Lục Vũ, con người lóe lên, phảng phất đã dự liệu được cái gì. Hiện thế có tin? Ừ, đã có tin. Đại Chu hoàng đế Khổng Hoài để tay xuống lên tấu chương cùng bút lông. Nói đi, tới đều tới. Lò bên trong lửa nhảy lên nổ tung, phát ra bịch bịch rất nhỏ tiếng vang. Cung thất bên trong bầu không khí có chút trở nên không đúng lắm. Mà nguyên bản bảo vệ ở chung quanh nhóm lớn hoạn quan cung nhân rối rít thối lui. Trong cung điện lớn như vậy, chỉ còn lại có hoàng đế Khổng Hoài cùng Lục Vũ hai người. Lục Vũ nhíu mày một cái, cảm giác Khổng Hoài thái độ này có chút không đúng lắm. Càng là cảm giác trước Chu Dương đối với theo như lời nói của hắn là đúng. Theo Đại Chu thành lập, thực lực của hoàng tộc Đại Chu đem phát triển không ngừng, thậm chí vượt qua hiện thế. Chỉ là Khổng Hoài cái này thế hệ đầu tiên Chu Hoàng cũng đã thoát khỏi khống chế. Hiện thế nên như thế nào cùng cái này Đại Chu sống chung? Là khống chế, vẫn là hợp tác, cũng hoặc là dùng thủ đoạn khác. Ban đầu Thiệu Vương xe yển giáo huấn đã đầy đủ thảm thiết. Bọn họ tuyệt đối không thể đối với chuyện như thế này xuất hiện lần nữa vấn đề. Khống chế là không quá có thể, càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Hơn nữa loại vật này nhiều lắm là ước thúc một chút một đời người. Theo Đại Chu Vương hướng truyền thừa, chung quy sẽ xuất hiện vấn đề. Như thế cũng chỉ còn lại có hợp tác, mà dạng gì hợp tác cùng cam kết, có thể kéo dài ngàn năm vạn năm, để cho một đời lại một đời Đại Chu hoàng đế đều có thể thừa nhận hơn nữa tuân thủ đây. Đây là một tấm ngày không trăng thành nhỏ âm luật ti pháp khế. Hy vọng bệ hạ có thể ở phía trên đậy xuống đế tì. Thự lên tên thật, Lục Vũ lấy ra một chương tán phát ra u quang chiếu thư. Cạnh góc bên trên có rậm rạp chằng chịt chữ chìm, phía sau là một cái vòng xoáy to lớn, phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy, lại phảng phất đại biểu thiên địa luân trở về ý chí. Đây là một tấm đến từ âm thế thần chiếu, không phải là xuất từ ngày không trăng tử tay, nhưng là lại cũng là âm ti âm luật ti chiếu thư. Ngày không trăng thành nhỏ trông coi thế gian luân hồi, âm luật ti là trông coi tất cả âm luật chức vụ. Chốc lát ở phía trên này ký xuống tên thật, coi như là ngàn trở về bách thế, cũng nhất định phải tuân thủ phía trên khế sách điều lệnh. Chớ đừng nói chi là, ở phía trên dùng đế tỳ đóng dấu, sợ rằng nếu như không tuân theo phía trên khế sách điều lệnh, trong khoảnh khắc đại chu long khí thì sẽ sụp đổ, lần nữa tiến vào thay đổi triều đại cục diện. Vật như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường có thể bắt được, cũng không phải là cái gì thông thường cấp 4 trường sinh cảnh tu sĩ. Âm ti chính thần có thể làm được, duy nhất có thể làm được, chỉ có ở đó ngày không trăng thành nhỏ đang trực, đảm nhiệm một tư phán quan thường đức. Như vậy âm ti trọng thần quyền bính, lớn khó có thể tưởng tượng, tuyệt đối không phải là phổ thông thần linh có thể so sánh. Chớ đừng nói chi là ở âm ti, cũng không phải tùy tiện người nào có thể tìm tới cùng liên lạc với. Bọn họ không biết hao phí giá bao nhiêu, mới thu được cái này một tờ giấy tờ, vì chính là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cùng hoàng tộc Đại Chu ký đời đời kiếp kiếp đều phải tuân thủ khế ước. Khổng Hoài nhận lấy sau, cẩn thận nhìn lên, phía trên chữ chìm cũng không khó biết. Tổng cộng chỉ có 7 cái, nhưng là từng cái đều đánh vào Khổng Hoài tâm khảm bên trên. Làm hoàng đế sau, nắm đại quyền, thành vì trên danh nghĩa Đông Châu chi chủ, thiên tử hoàng đế, Khổng Hoài tâm tính cũng xảy ra một chút thay đổi. Quả nhân nếu không phải đồng ý đây, liếc mắt tức ra, trong nháy mắt cái này ấm áp cung thất, trở nên lạnh lùng, bệ hạ. Lục Vũ âm thanh trở nên vô cùng nặng nề, hợp tác cùng có lợi. Đại hoàn kéo dài mấy trăm năm tức mất, lớn bàn vương triều 7 đời mà chết. Bệ hạ muốn khai sáng bất thế vương triều, vượt qua xa lực một người có thể làm được. Đương kim thiên hạ, yêu ma nổi lên bốn phía, thế gia mọc như rừng, môn phái thần linh khống chế tứ phương. Lớn bàn hoàng triều trong khoảnh khắc biến mất, không phải là mất với Diêm Ma thiên tử tay, mà là mất với đã vô lực khống chế thiên hạ này thế cục. Tấm này âm luật ti giấy tờ không vẻn vẹn, ràng buộc hoàng tộc Đại Chu, cũng ràng buộc chúng ta. Chúng ta cũng sẽ đời đời kiếp kiếp bảo vệ hoàng tộc Đại Chu thống trị, cộng trưởng thiên hạ này. Khổng Hoài châm trước rất lâu, rốt cuộc dùng bút lông ở phía trên ký xuống chính mình tên thật linh văn. Rồi sau đó, đem một bên đế tỳ đắp ở bên trên, âm chiếu trong chớp mắt biến thành từng đạo màu đen khói mù. Ngàn vạn chữ chìm nổ bể ra tới, hội tụ thành vòng xoáy to lớn, thiên ngoại gió nổi mây vần. Trong đêm tối sấm chớp rền vang, nguyên bản đầy trời tuyết lớn biến thành nhỏ bé mưa đá giáng xuống, mà cuối cùng, cái kia ngàn vạn chữ chìm theo chạm đất mặt mở ra một cái màu đen mở miệng, chui vào trong, lao tới âm thế, khế ước đạt thành. Lục Vũ một mực cung kính hành lễ, tạ bệ hạ. Tháng sau, cuối năm, to lớn lễ nhạc chuông hòa âm trong tiếng, hơn 10.000 thần đô quân sừng sững ở dưới hoàng thành, hướng về phía lên đầu ăn mặc tím tiền ứng trước xăm rồng đế vương quỳ cúi. Trong cung ngoài cung tam trọng thật lớn trên cầu thang, đứng đầy văn võ bá quan, đồng thời hướng về phía trên phát ra sơn hô hải khiếu vạn tuế âm thanh. Khấn cầu thiên địa sau, xuất thân Nam Phương học cung chi mạch bàn về gia học phái tả thừa tướng Cốc Hồng, bưng lấy chín long đế tỳ tiến lên dâng lên. Chỉ có hoàn thành bước này, Đại Chu mới xem như chân chính kế thừa thiên mệnh. Theo Đại Chu hoàng đế Khổng Hoài nhận lấy chín long đế tỳ, đã nhìn thấy chín con thần long theo cuối chân trời từng cái lao tới mà tới, hội tụ thành một cái ngũ trảo kim long quanh quẩn ở chân trời. Một cái thông thiên triệt địa long khí quốc trụ theo trong hoàng thành nhô lên. Đại Chu khai quốc hoàng đế Khổng Hoài mở ra bầu trời, cao vút mà lên kim sắc khí vận quốc trụ, nguyện Đại Chu đời đời kiếp kiếp, kéo dài không nghỉ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.